Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng, thật có lỗi, nàng áy náy mỉm cười. Thời gian còn rất sớm, cũng không phải nửa đêm. Ông xã chị đang lo lắng cái gì? Tiểu Tuệ nhịn không được oán giận, hại nàng không có cách nào nghe phân khích chuyện xưa. Hẳn nên không phải là ông chồng trông nom nghiêm đi, còn là bởi vì quan hệ cha mẹ chồng. Cũng không phải, là bởi vì chị hiện tại tình trạng có điểm không giống với, cho nên hắn mới có thể đặc biệt lo lắng. Cái gì tình trạng? Chị chẳng lẽ chị mang thai? Ừm. Wow, wow. Tiểu Tuệ nhịn không được lần thứ hai oà oà gọi bậy. Ngã Lan cảm thấy được mặt mình tựa hồ trong nháy mắt, toàn bộ lại đỏ lên. Chị phải đi, tạm biệt. Nhanh chóng thoát đi tiệm tiểu thuyết, nghĩ thầm. Sao nàng về sau đại khái, không có dũng khí lại tới chỗ này. Bất quá nàng vẫn là sẽ đến, nếu tiểu thuyết của nàng có thể được nhà xuất bản tiếp nhận, hơn nữa in ấn thành sách. Nàng nhất định sẽ nhịn không được chạy đến đây, hỏi thăm phản ứng. Bản tiểu thuyết đầu tiên của nàng viết chính là luyến ái chuyện xưa của nàng, cùng với ông xã. Sách kêu tên là Ông chủ mê luyến tôi. Nếu thật sự xuất bản, sau này nàng sẽ bị Tiểu Tuệ giống như hôm nay, như vậy quấn quýt, truy vấn của nàng tình yêu chuyện xưa. Nàng có thể kêu chính cô ta đi xem sách. Ra sách nha. Tuy nói lúc vừa mới bắt đầu viết tiểu thuyết là vì muốn tiêu bớt thời gian, vì tự tiêu khiển, như là đem chuyện xưa viết xong, thành tựu sang một cái đầy đủ tình yêu chuyện xưa. Lúc sau tâm tình liền không giống với. Nàng hy vọng có người đã gặp nàng viết chuyện xưa, cùng nàng cùng nhau chia sẻ hạnh phúc cùng cảm động. Trên thực tế là cùng nàng sự thật hạnh phúc, cùng cảm động cuộc sống. Bởi vì Ngà Lan mang thai, Trương Sĩ Hảo ban đầu nghĩ muốn cấp cho bà xã một cái hôn lễ suốt đời khó quên. Cũng chỉ Hảo lâm thời hàm tạp, ở Ngà Lan vượt qua mang thai lúc đầu, thân thể trạng huống hoàn toàn ổn định lúc sau, đổi thành đơn giản long trọng. Nghiêm trọng yếu hơn là hôn lễ tuyệt đối không thể làm cho tân nương tử mệt nhọc đến. Hôm nay thời tiết thật đẹp, là ngày lành, ngàn dặm, không mây. Truyền thống, mê tín, chú rể cùng với tân nương trước khi cử hành hôn lễ không thể gặp mặt, nếu không tương lai sẽ trở nên bi thảm. Chính là Trương Sĩ Hào lại kiên trì nói bọn họ không phải là chú rể tân nương, mà là ông xã cùng bà xã, cho nên gặp mặt không quan hệ. Nhưng không phải chỉ gặp mặt mà thôi. Theo buổi sáng sau khi tỉnh lại, hắn ngay cả một khắc cũng không rời đi quá bên người nàng, trừ bỏ đi vệ sinh ở ngoài, ngay cả hóa trang cùng lúc đổi mặc lễ phục, hắn cũng chờ bên người nàng, nhìn chằm chằm, khiến cho hóa trang sư, tạo hình sư là một đám mức khẩn trương, sợ một cái lộng không tốt sẽ đánh mất bát cơm. Thật vất vả, hoàn hảo hóa trang, ánh mắt của hắn sáng người nhìn chằm chằm nàng nói một câu, em thật xinh đẹp bà xã. Hóa trang sư lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo là đổi mặc lễ phục. Lễ phục của nàng là màu lam nhạt, tự như bầu trời ngoài cửa sổ hôm nay. Đẹp nàng trắng nõn da thịt càng tôn thêm tinh khiết hoàn mỹ. Hơn nữa mái tóc xóa tung, đen như mực, hồng nhuận hai má cùng đôi mắt lóe sáng, khiến cho nàng cả người hoàn mỹ đến không thể nào có thể ví được. Tạo hình sư vừa xong việc, Trương Sĩ Hào liền nhịn không được, đem bà xã xinh đẹp ôm vào trong ngực, mê muội nghiền ngắm nàng nói. Em thật sự rất xinh đẹp, bà xã. Kết quả là một bên tạo hình sư lập tức thở dài một hơi, làm cho nàng thiếu chút nữa nhịn không được cười lớn ra tiếng. Tiếp theo, hắn đem tạp vụ nhân chờ tất cả đều bên ngoài, tiến trước mặt nàng thay quần áo. Nàng thay hắn sửa sang lại áo, lại giúp hắn đem cà vạt lại thắt lại, vuốt vuốt đầu của hắn. Rất đẹp trai hay sao? Mặc vào tây trang khoác sau, hắn mở miệng hỏi nàng. Rất tuấn tú. Nàng mỉm cười gật gật đầu. Có hay không lại cảm thấy rất yêu anh? Hắn bày ra một tư thế tuấn tú lại hỏi. Nàng nhịn không được cười ra tiếng bởi vì hắn đùa giỡn. Có. Nàng gật đầu cười không thể át. Hắn cười nhếch miệng, sau đó thân thủ dắt tay nàng bỏ vào khuỷu tay chính mình. Chuẩn bị tốt sao? Hắn quay đầu ngóng nhìn nàng hỏi. Bởi vì lúc ngoài cửa nàng vừa rồi cười không thể át, cho nên tiếng đập cửa cùng với có tiếng người ở ngoài cửa nhắc nhở bọn họ, thời gian nhanh đến. Ngả Lan trước khi sơ một hơi, sau mới nhìn hắn gật gật đầu. Tốt lắm. Kìa, chúng ta đi thôi. Hắn cùng với nàng đi ra phòng nghỉ tân nương. Khách sạn lập tức vang lên tiếng hát khúc quần hành. Ngọn đèn hội trường tới sầm xuống. Đèn chiếu đánh phủ kín khí cầu cùng với băng khô tiêu sái trên đường, vẫn kéo dài đến phía trước cùng các loại hoa hồng biện thành giàn hoa cổng vòm. Sau đó không biết theo chỗ nào tới cánh hoa hồng, còn không ngừng mà theo phía trên phiêu rơi xuống. Hết thảy tự như là ảo cảnh, giống nhau, hư ảo và xinh đẹp. Bạn bè tập hợp, tiếng chúc mừng đến từ bốn phương tám hướng. Ngà Lan cảm động nghĩ hình ảnh như vậy, hồn lễ như vậy, một ngày như vậy, nàng khẳng định là suốt đời khó quên. Người điều khiển chương trình cất giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net